Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xin chào khán thính giả của Góc Ngôn Tình. Hôm nay, Vị Hy xin gửi tới các bạn câu chuyện Tổng tài thô lỗ đừng trêu tôi, tác giả Cát Nhi. Các bạn like ủng hộ, subscribe kênh Góc Ngôn Tình để nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay và nhớ bình luận cảm xúc của bạn sau khi nghe chuyện. Đại đội nhân mã, tay sách nách mang, nào là máy chụp hình, máy quay, bút viết, hầm ba lăng đủ các thứ. Ai cũng chuẩn bị tinh thần ở mức độ cao nhất để được chiêm ngưỡng nhân vật hot nhất ngày hôm nay. Mọi người mặc dù không làm chung một công ty, nhưng cũng rất ăn ý truyền cho nhau ánh mắt, hợp tác cùng có lợi. Phóng viên tin tức buổi sáng của đài truyền hình đều trang bị đầy đủ dụng cụ, chờ đợi ở bên ngoài Tân Xuyên hào ngụ. 3, 2, 1, ký giả chụp ảnh làm thủ hiệu. Xin chào quý vị khán giả đang xem chương trình Điểm tin lúc 8 giờ sáng của đài truyền hình Tảo An. Tin tức đầu tiên chúng tôi muốn gửi đến quý vị là tình hình ba vị thương gia nổi tiếng nhất hiện nay làm chấn động giới kinh doanh. Một góc khác, phát thanh viên đài truyền hình Mùa Xuân cũng bắt đầu tiến vào. Ba doanh nhân Vương Kim Mạnh, Lâm Tiến Đức, Cao Phong Vĩnh chiều hôm qua đã chính thức tuyên bố phá sản. Theo tin tức chúng tôi vừa nhận được, chủ nợ của ba người họ đều là một người, Vệ Triện Dực, tổng giám đốc của tập đoàn Dực Hải. Ngừng lại một chút, phát thanh viên lại nói. Không phải là độc nhất vô song, 14 năm trước, ba người này cùng nhà họ Vệ cũng có một mối ân oán hiềm khích. Ngày hôm qua chính là ngày giỗ của cha Vệ Triển Dực. Có thông tin truyền ra ngoài, năm đó ba người bọn họ ác ý ngầm chiếm đoạt tập đoàn Vệ Thị. Hành động của Vệ Triển Dực lần này có vì thay cha báo thù hay không, bản đài sẽ có kết luận sớm nhất đến quý vị. Ở một góc khác, đài truyền hình Mùa Hạ cũng bắt đầu lên sóng. Bây giờ chúng tôi đang đi tới nhà của Vệ Triển Dực, đoán chừng sau 3 phút, chiến tướng dũng mãnh thiện chiến nhất thương trường này xuất hiện, anh ấy sẽ cho chúng ta biết rõ ràng hơn. Ngồi xoay lưng nhìn xa xăm, Đinh Tình Diễm nhai kẹo cao su, nhàm chán thổi bong bóng. Chúng ta ngồi chỗ này được không? Tiểu Khả, cộng tác viên của cô ngó giáo giác hỏi. Có cái gì không tốt? Cô đang đeo mắt kính, tóc ngắn bay phấp phới trong gió. Có một điều lạ là các ký giả chỉ đợi sẵn ở nhà xe mà không quan tâm gì tới cửa chính. Tiểu Khả gãi gãi cái ót, thật là phiền não. Nhưng sao chúng ta lại rảnh rỗi ngồi chơi ở chỗ này? Nơi này bốn phương thông suốt, vừa có động tĩnh, bất kể chạy đến đâu cũng rất gần. Cô lại tiếp tục thổi bong bóng. Nhưng mà những người khác đều trực tiếp canh giữ ở những chỗ đó, chúng ta sao lại ngồi xa như vậy? Cậu chỉ người khác, ông chủ bọn họ cũng phải bao nhiêu người ra ngoài, tòa soạn chúng ta lại keo kiệt như vậy, rõ ràng là tạp chí lớn vô địch, bị đá ra trận, cũng chỉ có cậu theo mình mà thôi. Lời nói không phải nói như vậy nha, cậu vốn không muốn để cho mình đi theo. Tiểu Khả lịch sự nói toạc ra, có chút uất ức. Nói nhảm, Vệ Triển Dực là giấc mơ của mình. Lời còn chưa nói hết, khóe mắt cô liếc một cái, cửa chính có tiếng động. Tiểu Xả, xách túi theo. Cô nhảy lên, ném mắt kính ném cho cậu ta, hai mắt sáng lên một chút. Nhường một chút, nhường một chút. Các vị, hiện tại Vệ Triển Dực đi từ trong nhà ra, chúng tôi lập tức đi đến phỏng vấn. Một cơn gió lốc thổi qua, nữ sướng ngôn viên vội vàng đè chiếc váy chi phong mỏng manh xuống, sợ nó bay lên. Vệ tiên sinh xin hỏi. Một bóng dáng nhanh chóng đi tới, đụng phải một vị ký giả, làm ông ta xoay một vòng. Xin ngài phát biểu cảm tưởng. Microphone của tôi đâu? Microphone bay giữa không trung, rơi xuống với tốc độ chóng mặt. Cốc. Người nào dùng microphone đánh tôi? Lực lượng ký giả uốn éo thành một đoàn, người khởi xướng tóc ngắn bay bay, hai mắt giả hoạt, đi tới vạch phía trước. Tiếp tục nhảy sổ vào la. Đi ra Tân Xuyên hào ngụ, Vệ Triển Dực lập tức bị nhóm lớn truyền thông ngăn chặn. Người người xoa tay, chuẩn bị nghe một đoạn Trường Thiên Thanh Minh. Căn cứ vào những chứng cứ trước kia, Vệ Triển Dực thực rất thú vị. Hay nói cách khác, hắn là kẻ hoa hoa công tử, tay ăn chơi trác táng. Trước kia, khi phỏng vấn anh ta thì anh ta mạnh miệng nói điều kiện một đổi một, tức một cuộc phỏng vấn đổi lấy một tiểu mỹ nữ, thậm chí còn đến Macau đánh cuộc ngàn vạn, nhưng mà toàn bộ thua sạch. Nghe giọng điệu của anh ta, cầm tiền mặt một lần đưa cho người khác chẳng những không cảm thấy đau lòng còn cực kỳ thoải mái. Thật nên có người giúp anh tính toán số mệnh, người đàn ông này chưa từng biết chữ bình tĩnh viết như thế nào, anh từng ở thị trường chứng khoán nhất chiến thành xanh, chợt phút chốc tiền vàng đội nón ra đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.